Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, trò chơi không có quy tắc. Ở khán giả xem tiết mục đồng thời. Chương quả cường này 6 cái tham gia tiết mục người cũng ở xem. Bọn họ tuy rằng tham gia tiết mục, nhưng bởi vì này kỳ tiết mục bọn họ 6 người phần lớn thời gian đều là từng người vì là chiến tách. Ra thu lại, bọn họ chỉ biết mình ở tiết mục bên trong hí phân. Cũng không biết lúc đó cái khác khách quý sinh cái gì. Ở này kỳ tiết mục bên trong, bọn họ thực sự là bị chơi đùa quá chừng. Vì lẽ đó bọn họ cũng phi thường bức thiết muốn nhìn đến cái khác khách quý là không phải cũng. Cùng chính mình như thế chật vật đến muốn khóc. Khi bọn họ nhìn thấy Trương Dương vô liêm sỉ ở đĩa quay trên thay đổi một lại một tuyển hạng. Cuối cùng vẫn là chính mình đem phi tiêu cắm ở dội nước trên thì. Bọn họ khóe miệng co giật một hồi. Sau đó cũng không nhịn được cười to. Trương Quả Cường càng là toát ra một ta liền biết dáng vẻ. Thu lại thời điểm hắn liền nhìn thấy cái kia mới đĩa quay trên có mấy cái lỗ kim. Lúc đó hắn liền đoán được Trương Dương chắc chắn sẽ không quy củ như thế. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ không biết xấu hổ như vậy còn đem đoạn này phát hình ra ngoài. Xem ra, hắn ở không biết xấu hổ trên đường thực sự là càng chạy càng xa. Nhìn thấy Trương Dương đem một đại bồn nước toàn bộ dội ở Trương Quả Cường trên người. Nhìn thấy Trương Quả Cường vô cùng chật vật dáng dấp. Hết thảy khách quý đồng dạng là cười thảm. Tôn Phiêu Lượng càng là vui mừng đến tột đỉnh. Nếu như hắn lúc đó không phải quen thuộc khóa trái môn. Kết cục khẳng định cũng sẽ như vậy thảm. Sáu vị khách quý. Hắn là may mắn nhất cái kia. Không hề thương. Này 10 phút rời giường trò chơi. Trương Quả Cường hiển nhiên là 6 người bên trong thảm cái kia một vị. Nhưng tương tự. Hắn cũng là này 10 phút bên trong được quan tâm nhất một vị. Nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng khóa trái cái kia một đoạn. Khách quý môn lại là tự đáy lòng cảm thấy kính phục. Âm thầm quyết định dưới kỳ chính mình cũng nên muốn khóa trái. Loại này kinh hãi được một lần liền được rồi. Nhiều hơn nữa đến mấy lần. Bọn họ thật sẽ tan vỡ. Sau đó, 6 người lại lên mạng nhìn một chút khán giả tiếng vọng. Đang nhìn đến một mảnh bàn tán sôi nổi thời điểm. Bọn họ đều bị sợ rồi. Trên internet tiếng vọng to lớn. Khán giả một mảnh tán dương. Cực hạn khiêu chiến. Thậm chí đã leo lên vi bác nhiệt siêu bảng số 1. Bọn họ ngây người. Đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tiết mục này bá ra mới 10 phút a. 10 phút thì có như thế khủng bố hiệu quả. Thế này thì quá mức rồi. Trong nháy mắt này. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhớ tới chỉ huy sau khi kết thúc Trương Dương trong âm thầm với bọn. Hắn nói mấy lời, trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Ở này đương tiết mục bên trong, ta sẽ không đem các ngươi làm minh tinh. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến để cho các ngươi lúng túng. Kiến nghị các ngươi đem mình minh, tinh vầng sáng toàn bộ rỡ xuống. Liền coi chính mình là thành một người bình thường ở chơi game. Hơn nữa tốt nhất là toàn lực ứng phó. Nếu như các ngươi cảm thấy không chịu nhận, có thể nói với ta. Ta sẽ an bài một phi thường thể diện lý do để cho các ngươi lui ra. Tỉ như nhận mới hí không thời gian loại hình. Lui ra, sao có thể có chuyện đó? 6 người đều nở nụ cười. Lui ra trở lên đi đâu tìm tốt như vậy chơi lại kiếm tiền công tác a? Thu lại loại này tiết mục so với đập tivi điện ảnh tốt chơi nhiều rồi. Tuy rằng trung gian suýt chút nữa bị Trương Dương đùa chơi chết. Nhưng ai cũng đến thừa nhận. Toàn bộ quá trình bọn họ cũng là phi thường hưởng thụ. Đừng nói những kia công nhân viên cười đến không ngậm miệng lại được. Chính bọn hắn lúc đó đều suýt chút nữa cười chết rồi. Nếu như nói tiết mục thành tích không tốt cũng là thôi. Hiện tại như thế được hoan nghênh. Kẻ ngu si mới sẽ lui ra đây. Nhìn mình vi bác mạnh thêm phen. 6 người đều cười mở ra hoài. Như thế được hoan nghênh tiết mục. Coi như là bị Trương Dương đùa chơi chết bọn họ cũng đến cắn răng chống đỡ xuống a. Đồng hành cũng đang chăm chú. Nào đó trường quay phim. Mấy cái hàng hiệu diễn viên cũng tụ lại cùng nhau xem này đương Trương Dương dùng để phản kích. toàn bộ nghiệp giới tiết mục. Nhìn mới đầu thì Trương Dương dáng dấp vô liêm sỉ, mấy người cũng là khẽ mỉm cười. Hắn chế tạo trò cười đúng là có một bộ, điểm ấy ta cũng phải thừa nhận. Có điều cái này dội nước thì có điểm tẻ nhạt, ai cũng biết cuối cùng chỉ là trò đùa trẻ con một hồi. Dội khẳng định là sẽ không. Hắn làm sao dám, chấm ngoặc kép, vị này diễn viên nói được nửa câu liền đột nhiên ngừng lại. Có chút không thể tin được nhìn tivi, mấy cái khác diễn viên chính cũng hơi trợn to hai mắt. Một mặt khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy Trương Dương từ công nhân viên trên tay tiếp nhận tràn đầy một đại bồn nước. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều né qua cùng một ý nghĩ. Ta thảo, hắn sẽ không là chơi thật sao? Nửa phút sau, dầm, một đại bồn nước toàn bộ dội đi ra ngoài. Còn phân hai cái màn ảnh hiện ra, vừa nhìn chính là đùa thật. Nhìn Trương Quả Cường vừa kinh vừa sợ chật vật dáng dấp. Bọn họ ngây người, miệng Trương đến có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Vào lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đây thật sự là một không theo động tác ra bài người. Hắn đúng là cái kẻ điên. Một cái khác trường quay phim, đạo diễn cùng các diễn viên chính cũng là ngơ ngác nhìn trên tivi khách quý môn lẫn nhau khanh. Hình ảnh tốt vô cùng cười. Bọn họ nhưng đều không cười nổi. Một vị diễn viên than thở. Tiết mục này, thực sự là lật đổ ta đối với tống nghệ tiết mục nhận thức a. Đạo diễn cũng thở dài. Nói rằng, này đương tiết mục nhất định sẽ hot khắp cả nước. Sáu người này độ hot cũng sẽ tùy theo tăng mạnh. Đây là không nghi ngờ chút nào. Lời này nói ra, cả phòng đều yên tĩnh. Một đám các diễn viên lại ước ao lại ghen ghét nhìn tivi. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Đây là bị toàn bộ ngành nghề phong sát người a. Các đại công ty truyền hình cao tầng cũng ở xem. Nhìn thấy mới đầu hình ảnh, tất cả mọi người đều là dị thường trầm mặc. Một lời không, bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì. Tâm tình của bọn họ so với những kia diễn viên còn muốn phức tạp nhiều lắm. Bởi vì bọn họ thật giống nhận ra được toàn bộ ngành nghề tìm đến phía bọn họ loại kia tràn ngập trào phúng cùng xem thường ánh mắt. Bọn họ so với ai khác đều có thể xem hiểu Trương Dương làm này đương tiết mục mục đích. Hắn đây là ở dùng hành động nói cho bọn họ biết. Bọn họ phong sát từ đầu tới đuôi chính là một chuyện cười. Hắn chính là muốn mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Các đại tivi đài cũng ở xem. Nhưng cùng những này công ty truyền hình không giống chính là tâm tình của bọn họ không có chút nào phức tạp. Bọn họ cũng bị này đương tiết mục cái kia mới mẻ trò chơi phương thức mà chấn động. Nhưng không giống chính là ở chấn động đồng thời, bọn họ còn có chút kích động cùng hưng phấn. Nguyên lai tiết mục còn có thể làm như vậy. Nguyên lai minh tinh còn có thể như thế chơi. Nguyên lai đây chính là ngươi nói chân nhân tú. Trong giây lát này, bọn họ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác đó lại như là một bị bình cảnh bị nhốt rất nhiều năm cao thủ võ lâm rốt cục đột phá. Tầng bình phong kia, cửa lớn mở ra, bọn họ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Từng cái mới mẻ ý nghĩ không ngừng mà từ trong đầu của bọn họ ra bên ngoài tòa. Chịu đến khải bọn họ bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị làm một đương tương tự chân nhân tú tiết. Mục, Trương Dương ở mặt trước ăn thịt. Bọn họ ở phía sau uống chút canh thật giống cũng là có thể. Trên tivi, tiết mục vẫn còn tiếp tục. Sáu người bị mang mặt nạ người mặc áo đen phân biệt trói lên xe. Hướng về từng cái không biết địa điểm chạy tới. Hình ảnh trên xuất hiện thời gian. 6 giờ vẫn chưa tới. Sắc trời thậm chí đều còn không quá sáng sủa. Trên xe, chăn tre chở già chùm đầu khách quý môn cảm thấy có chút bất an. Đối với không biết bất an, Tôn Phiêu Lượng, các ngươi là ai? Muốn mang ta đi cái nào? Là đi ăn điểm tâm sao? Hoàng Tiểu Bột, đây là ở ghi tiết mục vẫn là ta thật bị bắt cóc? Hoàng Tiểu Trù, uầy, này mặt nạ các ngươi mua ở đâu? Làm sao có cỗ mùi mốc? Hôi chết ta rồi, Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng quá thông minh, lại biết khóa trái. Ta thật hối hận không khóa trái a, Vương Bảo. Vừa nãy cái kia một dao rơi có chút tàn nhẫn. Hiện tại còn đau đây. Có hay không hồng hoa dầu a? Đoạn ý, đạo diễn đây. Ta muốn trách cứ. Tại sao những người khác đều có thể bẫy người? Đến ta vậy thì không còn. Ta cũng phải chơi một lần a. Ta cái cuối cùng. Ta có thể dội đạo diễn a. Nghe câu này cú lầm bầm lầu bầu. Khán giả cười đến thở không ra hơi. Thảo luận khu vẫn là thập phần nóng nảy. Ha ha ha. Bọn họ quá buồn cười. Ai u. Ta không xong rồi. Ta thật không xong rồi. Xem xong tiết mục này có thể hay không bị cười chết a. Ta thật không nghĩ tới. Các ngươi thì ra là như vậy diễn viên. Viên Lãng thực sự là quá khổ rồi. Hắn không nói ta đều đã quên. Liền hắn không có bẫy người a, mãnh liệt đồng ý nhường hắn đi dội đạo diễn. Ta đi, này phải muốn đồng ý a. Ha ha ha, hắn nếu có thể dội đến Trương Dương. Ta đem này tivi cho ăn. Trên tivi trò cười không ngừng. Thảo luận khu cũng là một mảnh sung sướng. Mỗi cái ở thu xem tivi gia đình cũng là tiếng cười không ngừng. Ở nhà người bắt đầu gọi người nhà đồng thời xem. Ở người bên ngoài bắt đầu hô bằng hoán hữu. Để cho bọn họ tới nhìn này đương cười chết người tiết mục. Trên tivi cho mấy cái xe con nhanh chạy màn ảnh. Sau đó khán giả liền nhìn thấy 6 vị khách quý phân biệt bị người mặc áo đen kéo xuống theo. Không giống chính là, bọn họ còn nhìn thấy những này khách quý trong tay đều nhấc theo một con rán. Cực hạn khiêu chiến, tiêu chí cái dương. Cái dương còn dùng còng tay với bọn hắn khảo ở cùng nhau. Đây là muốn làm gì? Khán giả đại cảm thấy hứng thú. Người mặc áo đen đem các vị khách quý phân biệt mang tới một vị trí nào đó. Nói rằng, sau 1 phút mới có thể vạch trần mặt nạ. Nói xong. Người mặc áo đen vội vàng lui lại. Khán giả biết, vở kịch lớn hẳn là muốn lên diễn. 10 giây đồng hồ sau, Trương Quả Cường cái thứ nhất phá hoại quy tắc. Không đến lúc đó liền đem mặt nạ gỡ xuống. Một mặt cẩn thận, khán giả hiểu ý nở nụ cười. Đối với loại này phá hoại quy tắc không chỉ không ghét trái lại còn cảm thấy hưng phấn. Trương Dương vừa bắt đầu đều không thủ quy tắc. Thiệt thòi hắn vẫn là đạo diễn. Đạo diễn đều không tuân thủ quy tắc. Khách quý đương nhiên cũng có thể a. Lẽ nào chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn a? Khán giả thậm chí ước gì hết thảy khách quý đều không tuân thủ quy tắc. Nhìn Trương Dương làm sao bây giờ? Bọn họ lại làm sao biết? Trương Dương sở dĩ đem vừa bắt đầu chính mình không tuân thủ quy tắc màn ảnh thả ra. Mục đích chính là cho bọn họ một có thể không tuân thủ quy tắc nhắc nhở. Tiết mục này bẫy người là một đại xem chút, cùng đạo diễn đấu trí so dũng khí cũng là xem chút một trong a. Nếu như bọn họ đều như thế quy cự, tiết mục liền ít đi rất nhiều thú vị. Đây là ở đâu a? Trương Quả Cường đem mặt nạ bắt, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy trên tay mình cái dương. Làm sao còn có cái dương? Còn còng lại, có ý gì? Hắn bắt đầu buôn bán trên tay cái dương. Đồng thời, 5 người kia cũng dồn dập xuống xe. 6 người phân biệt ở không giống địa phương. Nhưng có người nhưng từ khách quý mặt sau mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc nhìn ra bọn họ ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, thảo luận khu lại là một chàng thốt lên. Hắn nói hắn nhận thức tòa kia cầu. Nàng nói nào biết tòa kia tháp. Còn có rất nhiều người kêu rên hỏi đây là lúc nào thu lại. Sớm biết liền đi xem loại hình. Vào lúc này, Trương Quả Cường đã đem cái dương mở ra. Bên trong có cái di động. Trong điện thoại di động có cái video. Món đồ gì? Trương Quả Cường đem video mở ra. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,